Konoha Chi Quang, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, một ánh mắt đạm mạc phảng phất coi sinh linh như con kiến hôi tuyệt mỹ nữ nhân từ dưới đất bay ra ngoài. Nữ nhân này là ai? Vì cái gì trên người nàng có Madara Chakra? Sẽ không phải là Madara thụ Naruto thuật ảnh hưởng, chính mình biến thành nữ nhân AT? Naruto thuật còn có loại này khủng bố hiệu quả sao? Hắc hắc, đây chẳng phải là để Hashirama đại nhân cởi sạch trên đỉnh là được. Nghe đến phía dưới ô ngôn uế ngữ, Kaguya tinh xảo gương mặt tán phát ra trận trận hàn ý. Vô lễ chi đồ, dám khinh nhờn ai ra, đáng chết. Naruto, Sasuke đều hiểu nàng đáng sợ, giờ phút này gặp nàng nói như vậy, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở nói. Cẩn thận, nhanh lên rời xa nàng. Kaguya nhẹ nhàng lắc động một cái sợi tóc sau lưng, phấn khởi tóc trắng trong nháy mắt hóa thành bén nhọn tế châm bắn đi ra. Thỏ lông châm, đầy trời châm mưa rơi dưới, có người vô ý thức dùng ra thổ độn phòng ngự, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, lại thế nào cứng rắn bức tường ngăn cản tại này tế châm trước đều như là giấy trắng một dạng yếu ớt. Trong lúc nhất thời, cách Kaguya hơi gần một số đám người đều bị thỏ lông châm đánh thành cái sàng, trong nháy mắt mất mạng. Gặp tình hình này, những người chết kia người nhà bằng hữu đều là đỏ hồng mắt xông đi lên. Bạch Mao nữ, đi chết a. Kaguya trắng noãn như ngọc quyền đầu đánh tại hai bên trái phải hư không, không gian như mặt gương phân mảnh. 80 thần không kích, bởi vậy sinh ra khí lãng rung động thương khung, xé rách khắp nơi, trong nháy mắt liền đem những cái kia xông lại nhẫn giả liên quân ép thành bụi phấn. Sau đó, sóng xung kích ta thế không giảm hướng về thối lui đến đằng sau liên quân đãng qua. Gặp tình huống nguy cấp, khôi phục một số chakra, Hashirama tranh thủ thời gian thông linh ra ngũ trọng La Sinh Môn, một đám nhẫn giả liên quân cũng cấp tốc sử dụng thổ độn ra cố La Sinh Môn phòng ngự. Nhưng mà những này tượng trưng cho thông hướng địa ngục môn phi tại cùng sóng xung kích tiếp xúc trong nháy mắt liền diệt vong. Quảng cáo, bọn họ liên thủ bố trí phòng ngự liền trì hoãn một giây đồng hồ đều làm không được. Sasuke, hợp thể, người tiến đến. Sasuke hoàn toàn thể Susanoo cản tại mọi người trước người, Naruto đem lục đạo chi lực ra trì tại Susanoo trên thân. Lục đạo Susanoo nhất đao vung ra, đem rung động thương khung khí lãng xé rách. Thấy gió bạo rốt cục lắng lại, liên quân mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi. Sau đó, trước mắt thảm liệt tình hình như một chậu nước lạnh dội xuống, để bọn hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Trước đó bởi vì Soseki phù hộ, tại cái này cuối cùng quyết chiến bên trong vậy mà không người hy sinh, đến mức để bọn hắn đều quên, chiến tranh nhưng là sẽ người chết. Mà lại, bọn họ cũng hiểu rõ một chút cái mới nhìn qua này tuyệt mỹ cao quý nữ nhân là so Madara còn cường đại hơn nhân vật đáng sợ. Nhưng mà Kaguya lại là nhíu mày, ta lực lượng cũng không hoàn chỉnh. Cùng ban đầu thời không khác biệt, nơi này Madara tuy nhiên đồng dạng hấp thu thần thụ, nhưng lúc đó thần thụ xa còn lâu mới có được sinh trưởng đến đỉnh phong, thu về chakra chẳng qua là nhịn giới một bộ phận. Mà lại, Madara cũng chưa kịp sử dụng thần thụ giới hàng lâm, không có thu về chỗ có sinh mệnh thể chakra. Nếu như là hoàn toàn thể nàng, này hai tên tiểu quỷ không có khả năng ngăn lại nàng công kích. Kaguya nhìn lấy Minh Tá hai người, các ngươi là Hagoromo hài tử. Naruto gãi gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đúng ra, là chakra chuyển thế á. Kaguya thở dài nói. Xem lại các ngươi, liền nhớ lại ta hai đứa con trai. Nơi xa Mizuki đại hỉ hỏi nói, có phải là bọn hắn hay không nhận ngươi coi mẹ cũng không cần đánh. Kaguya ôn nhu gương mặt đột nhiên trải rộng hàn sương. Chính là bởi vì giống như từ ta mới càng muốn giết hơn bọn họ. 80 thần không kích. Gặp Kaguya lại đem chiêu này ra, Mizuki tranh thủ thời gian rụt về lại, trong miệng nghĩ linh tinh nói. Thời mãn kinh nữ nhân không thể chiêu vào, đại chiến hết sức căng thẳng, nơi xa trên ngọn núi Aizen không có để ý trước mắt kinh thiên động địa đại chiến, mà chính là ngẩng đầu, vượt qua vô hạn khoảng cách nhìn chăm chú lên tinh không chung chiến đấu. Ánh mắt của hắn không chỉ là nhìn chăm chú đến lục đạo cùng một thức, càng là xâm nhập đến một thức trong thân thể. Tại một thức thể nội đang không ngừng hấp thu tiêu hóa cầu đạo ngọc trung tâm, ba con mắt huyền giống như là trái tim rung động nhẹ nhẹ lấy. Hai cái là Shisui con mắt, còn có một cái là Urasiki kim sắc dragon, chuyên môn phụ trách cho Shisui con mắt cung cấp nhãn lực. Nhìn một hồi Aizen liền thu hồi ánh mắt, còn chưa đủ, còn phải chờ hắn chiến đấu đến đèn cạn dầu thời điểm mới được. Hắc Jesu đã không nhịn được hoa chân múa tay. Đại ca, mẫu thân đại nhân thật sự là phu nhân quá lợi hại, chúng ta cũng mau chóng tới hỗ trợ đi. Aizen bình tĩnh nói, ngươi cho rằng, mẫu thân đại nhân lực lượng lại đối phó không những này lương thực. Hắc Jesu xấu hổ gãi gãi đầu, Đó cũng không phải, Aizen chỉ trên trời, nơi đó, mới thật sự là đối mẫu thân đại nhân có uy hiếp địa phương. Hắc Giê-xu như có điều suy nghĩ. Đại ca, ngươi nói là lục đạo, nhưng hắn không phải tại cùng một thức đại ma đầu chiến đấu sao? Aizen khẽ vuốt cằm, lục đạo người này đang mưu túc trí, bỉ ổi vô sỉ, một thức tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Lời nói này đến Hắc Giê-xu trong tâm khảm qua, rất tán thành gật gật đầu. Đại ca, chúng ta phải nên làm như thế nào, quảng cáo? Aizen ngữ khí bình tĩnh, hủy diệt hắn căn cơ, Hắc Giê-xu nghi hoặc nói, hắn lực lượng không phải bắt nguồn từ tự thân sao? Aizen nói, không sai, đại bộ phận là như thế này, nhưng còn có một phần nhỏ, nguồn gốc từ minh giới. Minh giới, Hắc Giê-xu mở to hai mắt vạn mơ cô em mờ, cùng lục đạo có quan hệ, chớ nhìn hắn sống ngàn năm, có thể ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào Asura Indora chuyển thế trên thân, mà lại, vì tự thân không bị bại lộ, hắn xưa nay không qua thăm dò những khả năng kia tồn tại nguy hiểm địa phương, minh giới cũng là bên trong một trong. Cho nên, hắn là thật không biết minh giới cùng lục đạo có quan hệ. Aizen khẽ vuốt cằm, Raigan trưởng khống sinh tử chi lực phục sinh người chết không tính khó khăn, có thể điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới người chết linh hồn, lục đạo bởi vì thanh niên thời kỳ tiếc nuối tại phong ấn mẫu thân đại nhân sau sáng lập minh giới. Hắc Giê-xu đối lục đạo tiếc nuối không có hứng thú, chỉ là trong lòng phát lạnh. Còn tốt uế thổ chuyển sinh không phải ta tự mình thao túng, nếu không, cái này không phải mình đưa đến lục đạo trước mắt. Aizen tiếp tục nói, ngàn năm thời gian luân chuyển, minh giới bên trong đã tích xúc vô cùng vô tận linh hồn chi lực, nếu như tùy ý lục đạo phát huy, khả năng liền mẫu thân đều không phải là đối thủ của hắn. Hắc Giê-xu nhất thời khẩn trương lên, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Aizen xe ngón tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từ minh giới thu hoạch lực lượng đồng thời chakra cũng cùng minh giới thành lập không thể chia cắt liên hệ. Chúng ta muốn làm cũng là tại thời khắc mấu chốt xé rách minh giới. Hắc Giê-xu phục máy bay đồng dạng chấn kinh nói. Xé rách minh giới, Aizen khẽ vuốt cằm, một phương diện, để lục đạo tâm thần đại loạn cho mẫu thân sáng tạo cơ hội, một phương diện khác xé rách xuống tới này bộ phận minh giới linh hồn cũng có thể cho rằng chế tạo Hokyoku tài liệu. Hắc Giê-xu đã biết Hokyoku cũng là đại ca vì trấn an mẫu thân linh hồn chế tạo bảo cụ, nhưng hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Đại ca, ngươi không phải nói Hokyoku phải dùng thăng thiên giải thoát sao tinh khiết linh hồn sao? Aizen lặng lẽ nói, đây là vì tốt hơn ổn định kết cấu tầng bên trong là tinh khiết linh hồn, ngoại tầng là phổ thông linh hồn. Là thế này phải không? Hắc Giê-xu không có mơ tưởng, dù sao hắn ở phương diện này thực sự không có gì tạo nghệ. Cách chương.